Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 671, thật nhiều đại lão. Cái gì? Người dẫn chúng ta đi. Nói đùa cái gì a? Lâm Diệp, chúng ta đều là người bình thường, làm sao có thể đi cao như vậy ngăn tiệc rượu a? Vẫn là đừng đi. Ta biết, Lâm Diệp, ngươi lại tưởng tượng cao trung thời điểm mang bọn ta vụng trộm đi quán net như thế tiến vào đi a? Ta mới không cùng ngươi làm như thế hạ giá chuyện. Vạn nhất bị người đuổi ra, chẳng phải mất mặt. Ngoặc kép, trong dạp đồng học, mặc kệ là nam đồng học vẫn là nữ đồng học, đều đối Lâm Diệp nói lời phi thường địa chất nghi. Mà lại, căn cứ bọn hắn đối Lâm Diệp giải, đoán chừng Lâm Diệp lại là muốn dùng một chút bàng môn tà đạo dẫn bọn hắn đi vào. Đúng vậy nha, Lâm Diệp. Người vừa mới không ai tiếp liền có thể trực tiếp tiến cái quán rượu này. Đoán chừng cũng là vụng trộm tiến vào tới a. Không phải cổng lễ nghi sẽ không ngăn ngươi. Một tên nữ đồng học, dùng độ cao ánh mắt chất vấn nhìn xem Lâm Diệp. Có lẽ ở cấp 3 sau cùng giai đoạn, Lâm Diệp tại toàn bộ Kiến An một chung là nhất lóe sáng cái kia tiêu điểm. Nhưng mà, kiến thức hiện tại trong đại học các loại phú gia công tử bạn thân về sau, Lâm Diệp tại các nàng trong mắt những cái kia quang hoàn toàn bộ đều ảm đạm phai mờ. Tại trong mắt của các nàng, hiện tại Lâm Diệp cũng bất quá là một cái cùng các nàng đồng dạng đến từ địa phương nhỏ sinh viên mà thôi. Ý nghĩ như vậy là thật rất thật đáng buồn. Có người chính là như vậy. Thân là ếch ngồi đáy giếng thời điểm không nhìn thấy thế giới bên ngoài, mà chân chính nhảy đến thế giới bên ngoài về sau, nhưng lại đem bản thân tự ti đưa đến cái khác trên thân thể người. Càng có một ít người là ý đồ thông qua gièm pha cùng đả kích người khác mà thu được trong lòng bên trên một loại cảm giác cân bằng. Các ngươi nói sai. Ta cùng Lâm Diệp vừa rồi lúc tiến vào là đưa ra thiệp mời, thụ không những bạn học này châm chọc khiêu khích. Đồng Uyển Thanh cau mày nói, thiệp mời, ha ha, vậy thì thế nào? Giống Triệu công tử dạng này cấp độ, căn bản cũng không cần soát thiệp mời, mà là trực tiếp soát mặt liền tốt. Hắn một câu, liền có thể để chúng ta nhiều như vậy không có thiệp mời người tiến đến. Mà các ngươi còn muốn soát thiệp mời. Nữ sinh kia một mặt ngạo mạn nói, cũng không biết nàng có cái gì tốt đắc ý. Tốt a, nếu như các ngươi không tin, ta cũng không có cách. Bất quá, các ngươi có thể đi theo ta cùng một chỗ. Ta ngược lại thật ra không ngại mang các ngươi nhìn xem. Các ngươi trong mắt thượng lưu xã hội đến cùng là thế nào? Chấm ngoặc kép, đem so sánh Đồng Uyển Thanh tức giận, Lâm Diệp ngược lại là lạnh nhạt nhìn tới. Dù sao trong mắt hắn, những bạn học này ý nghĩ cùng ánh mắt đều ngây thơ đến có chút buồn cười. Hắn đã hoàn toàn sẽ không để ý cái nhìn của bọn hắn. Nói xong lời này về sau, Lâm Diệp liền lôi kéo Đồng Uyển Thanh tay, đứng dậy hướng phía bên ngoài dạp đi đến. Đi thì đi, chẳng lẽ lại ngươi nguyện ý xấu mặt, chúng ta còn không nguyện ý nhìn a? Chậc chậc chậc, không nghĩ tới Lâm Diệp thật sự chính là châu a. Trước kia tại Kiến An thị trang bức, hiện tại cũng chứa vào kinh thành tới. Hắn coi là kinh thành là Kiến An thị như vậy cái địa phương nhỏ a, chân chính kẻ có tiền căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tiếp xúc đến. Chấm ngoặc kép, nghe được các bạn học những nghị luận này, Phương Ngọc Tuyết lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng thật rất thất vọng, vì cái gì rõ ràng ở cấp 3 cũng còn đơn thuần như vậy các bạn học, lên đại học về sau, liền bị cái này một tòa phồn hoa lại bẩn thỉu thành thị cho ô nhiễm thành như vậy chứ. Mà đổi thành một bên, Triệu Húc xám xịt trở lại yến hội sảnh tới. Lúc này, yến hội đã bắt đầu. Triệu Húc vừa dứt tòa, Âu Dương Ngày bọn người liền chế nhạo lấy đi tới. Ơ, Triệu Tam công tử, chuyện gì xảy ra? Người bạn gái đâu? Chẳng lẽ nửa đường bị người cho nạy ra đi thôi? Ta dám cam đoan, ta tuyệt đối không có động thủ chân. Âu Dương Ngày nhìn thấy Triệu Húc kia cô đơn biểu lộ, cùng bên cạnh hắn chỗ ngồi trống, lập tức liền đoán được là chuyện gì xảy ra. Mắc mớ gì tới ngươi? Âu Dương Ngày, đi ra, Ta hiện tại tâm tình không tốt, không muốn cùng ngươi nhau nhau. Nhớ tới vừa mới bản thân thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa sinh viên dọa cho lui. Triệu Húc đã cảm thấy 10 phần uất ức. Nhưng mà lúc này, Triệu Húc hướng phía yến hội sảnh cửa chính rất tùy ý xem quá khứ. Lại phát hiện Lâm Diệp chính mang theo Đồng Uyển Thanh cùng Phương Ngọc Tuyết bọn người muốn đi. Tiến đến, hừ, quả nhiên vẫn là đối lần này tiệc rượu cảm thấy hứng thú a. Ha ha, không có ta mang, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Các ngươi sao có thể tiến đến? Quay đầu nhìn xem cổng. Triệu Húc trong lòng vô cùng sảng khoái dự định nhìn xem bọn hắn bị cổng bảo an ngăn đón không cho. Vào, cuối cùng bản thân lại đi ra phía trước. Để bọn hắn cầu bản thân dẫn bọn hắn tiến đến. Nhưng mà, lúc này ở yến hội sảnh cổng, Lâm Diệp đi ở trước nhất. Hắn mỉm cười xuất ra điện thoại di động của mình. Hướng cổng hai tên bảo an đưa ra mã hai chiều. Hắn thật là có mã hai chiều thiệp mời a. Sẽ không phải là chỗ nào lừa gạt tới a. Mà lại, một cái thiệp mời không phải chỉ có thể đi vào một người a. Coi như hắn thật sự có, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Hắn làm sao mang bọn ta nhiều người như vậy đi vào. Oa, bên trong nhìn liền cùng trên tivi cấp cao tiệc rượu đồng dạng. Nếu như Lâm Diệp thật có thể mang bọn ta vào xem, cũng không tệ a. Đáng tiếc, cái này là không thể nào. Chấm ngoặc kép, đi theo Lâm Diệp sau lưng các bạn học, đều giống như nông dân vào thành như thế. Cực lực hướng phía trong phòng yến hội ngắm nhìn, sau đó phát ra từng tiếng mà kinh ngạc thốt lên. Ngọa tào, các ngươi mau nhìn, kia là đại minh tinh Tuần Phát Phát. Không nghĩ tới, hắn cũng được mời tới. Ngay tại trên đài biểu diễn nói chuyện, còn có cái kia, tại thứ ba bàn bên kia, là Băng Băng. Thế mà cũng ở nơi đây. Đằng sau một bàn mới lợi hại đâu. Là internet mấy đại cự đầu a. Lý Lam Nhan, Châu Hoa Đằng cùng Châu Mây. Còn có Lôi Lệnh. Nếu như chúng ta có thể biết bọn hắn, về sau nói không chừng liền có thể đi công ty bọn họ công việc đâu. Ngoặc kép, bởi vì lần này là muốn mở tiệc chiêu đãi Lâm tiên sinh. Cho nên Long Gia cùng Hoàn Nhan nhà cũng là dốc hết vốn liếng. Giới văn nghệ tai to mặt lớn, còn có internet vòng một chút đại lão, cũng đều phát thư mời. Những người này mặc dù đều không phải là cái gì thế gia xuất thân, nhưng là tại cái này thủy triều đồng dạng thời đại, bọn hắn quật khởi, cùng phía sau một chút thế gia giúp đỡ là thoát không ra quan hệ. Đối với Lâm Diệp những bạn học này tới nói, cho dù là Long gia gia chủ, Hoàn Nhan nhà lão thái gia bọn người đứng tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cũng là không đành lòng. Căn bản không cảm giác. Nhưng là, những minh tinh này cùng internet các đại lão khuôn mặt. Bọn hắn lại là không biết tại TV tin tức bên trên gặp bao nhiêu lượt. Tích, Lâm Diệp thiệp mời mã hai chiều quét qua. Lập tức vốn đang một mặt khinh thị hai tên bảo an nhân viên. Lập tức gương mặt liền tụ lại. Dừng. Lâm tiên sinh, ngài đến, ngài liền là Lâm tiên sinh. Nhanh, mau mời, ngoặc kép, hai tên bảo an sớm đã bị cáo chi Lâm tiên sinh đã tiến khách sạn. Chỉ là còn không có tiến chủ yến hội sảnh, để bọn hắn đánh tốt 12 vạn phần tinh thần tới. Nhưng là, bọn hắn chờ lâu như vậy, tiệc tối cũng bắt đầu sắp đến 1 giờ. Lâm tiên sinh còn không có đến. Bọn hắn liền cảm giác Lâm tiên sinh khẳng định là lại rời đi. Ai có thể nghĩ tới. Trước mắt cái này đột nhiên tới một đám không có thấy qua việc đời. Giống như dế nhũi đồng dạng thanh thiếu niên nhóm. Dẫn đầu cái kia. Lại chính là lần này yến hội khách nhân tôn quý nhất Lâm tiên sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.